Nếu không, đã không khó chịu như vậy khi Hiên Viên Tiếu Điệp nói thích hắn. Nếu không đã không vui vẻ khi hắn nói, cam nguyện làm cả đời bảo tiêu cho nàng, nếu không sẽ không cảm thấy ấm áp như vậy khi hắn đeo vòng ngọc cho nàng. Nam nhân này không nói lời yêu nàng, cũng không thể thốt sống chết yêu nàng cả đời cả kiếp. Nhưng mà mỗi lời nói, mỗi cử chỉ quan tâm chăm sóc hắn đều dùng tất cả ôn nhu trong đó. Mỗi một món ăn hắn làm cho nàng đều dùng cả tâm cả tình vào trong đó. Mỗi một lời nói của nàng, hắn đều ghi nhớ. Chỉ duy hắn dùng tất cả yêu chiều, bao dung, sủng nịnh nàng. Chỉ có hắn, khiến cho nàng cảm thấy bình yên và ấm áp vô cùng khi bên cạnh. Thần, ngươi thật sự rất giỏi, ngươi khiến cho ta quen dần sự có mặt của ngươi, khiến cho ta an tâm hưởng thụ nhu tình của ngươi, khiến cho nịch trong mâu quang ấm áp của ngươi. Khiến cho ta luyến tiếc không muốn rời xa, nhưng mà cái lưới tình ngọt ngào ngươi giăng ra ta biết nhưng vẫn cam nguyện bước vào. Nam Cung Giao chậc, cuối cùng tỷ ấy cũng lọt lưới, thần ca đúng là vất vả thật. GT, LT cũng vất vả ta a, viết đến 20 mấy chương. Vũ Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Ngạo, nhẹ giọng nói, Hiên Viên Ngạo, nếu như ta thắng muội muội của ngươi, như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết, hy vọng Hiên Viên Sơn Trang sẽ gây phiền toái. Nhìn Hiên Viên Ngạo, Vũ Khuynh Thành nhớ lắm lão huynh Vũ Khuynh Quốc của nàng. Cũng yêu thương nàng như vậy, tuyệt đối không cho nàng một chút ủy khuất dù là nhỏ nhất. Dù là nàng làm sai, lão huynh cũng bênh vực nàng, thân tình ấm áp như vậy. Không còn, góc truyện audio.com, nàng quả thật có chút hâm mộ Hiên Viên Tiếu Điệp có một vị huynh trưởng như thế. Được, Hiên Viên Ngạo gật đầu, có chút lãng tránh, hắn tự dưng không dám nhìn vào đôi con ngươi xinh đẹp của nàng. Hiên Viên Ngạo có chút buồn bực nữ nhân này xuất hiện là cho cảm xúc của hắn vô cớ dao động. Vũ Khuynh Thành mỉm cười gật đầu, sau đó từng bước tiến lên vũ đài. Tiêu Dạ Thần đưa hài tử cho Liễu Cô Phong, sau đó lại chỗ cây cầm, ngồi xuống, nhất thời không khí nơi đây tĩnh lặng, một tiếng lá rơi khe khẽ tưởng chừng cũng khiến cho người ta nghe thấy. Đã quá trưa trời đã bắt đầu xế chiều, ánh tà dương không còn gay gắt mà dáng đỏ cả một vùng trời, bầu trời như nhuộm huyết hồng, xinh đẹp vô cùng. Vũ đài được trang trí vô cùng lộng lẫy, thảm đỏ. Khung cảnh này quả thật được tỉ mỉ bài bố vô cùng, gió nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi, khiến cho người ta thật thoải mái. Tiểu Bạch Hổ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Tiểu Hài Tử. Tiểu Hài Tử được Liễu Cô Phong đưa lên vai để dễ dàng nhìn lên vũ đài, vị trí có thể thuận tiện nhìn thấy tỷ tỷ của nó nhất. Liễu Cô Tuyết đứng bên cạnh Liễu Cô Phong, đôi con ngươi lóe sáng, mong chờ cuộc phân tranh sắp xảy ra. Hiên Viên Tiếu Điệp có chút lo lắng, nhưng nhớ đến Vũ Khuynh Thành không biết gì cả thành ra cũng an tâm. Sở Y Nhân có chút cau mày khi nhìn thấy Hiên Viên Ngạo lúc nãy cảm xúc có chút dao động, nếu không tinh tế sẽ khó phát hiện. Sở Y Nhân khẽ cắn môi, ánh mắt một thoáng khó chịu nhìn bóng dáng trên vũ đài, Vũ Khuynh Thành, người đúng là rất được, có thể khiến cho Hiên Viên Ngạo lay động cảm xúc. Xem ra đối thủ của nàng không phải là Bạch Vân Nhu mà chính là phấn y nữ tử đứng trên vũ đài kia. Võ Ngưng Sương ôm thái độ xem kịch vui nhưng mà ngoài mặt vẫn nở nụ cười ôn nhu như nước, yên lặng đứng bên cạnh Liễu Cô Phong, nàng không để ý cho nên không thấy được Liễu Cô Phong từ lúc Vũ Khuynh Thành bước lên vũ đài, ánh mắt không rời. Hiên Viên Ngạo có chút đăm chiêu, vẫn lạnh lùng tàn khốc như mọi hôm, nhưng có hắn biết lòng vô cớ. Bối rối, Vũ Khuynh Thành, ngươi đúng là nhiều tội a, khiến cho ba nam nhân tài tuấn như vậy đều để mắt đến. Chậc, xem ra có rất nhiều mỹ nhân oán hận Vũ Khuynh Thành đây. Xong chuyện này là để về sau. Vũ Khuynh Thành gật đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, hai người tâm ý tương thông. Tiêu Dạ Thần bắt đầu gãy đàn, âm thanh trong trẻo hữu lực vang lên, Vũ Khuynh Thành bắt đầu múa. Nhất Vũ Khuynh Thành, cách chương.